Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1820, chương 1816 cái gọi là thịnh yến. Nhị, không bằng, vẫn là làm nàng trở về tìm người nhà đi. Chúng ta quán ba, bảo an đại ca nội tâm dãy giụa vài giây. Cuối cùng cắn chặt răng mở miệng nói. Mẹ nó, này phá công tác cùng lắm thì không làm. Hắn vô pháp lại chịu đựng mấy ngày này trước mắt thấy sự tình. Một ngày đều nhịn không nổi. Đặc biệt là nghĩ đến vừa mới Nhan Bạch kia thuần tịnh ánh mắt kêu hắn bảo an thúc thúc. Kia trong mắt không có đề phòng tín nhiệm. Đều làm hắn có chút áy náy, nghe thấy bảo an đại ca những lời này. Trước mặt cái này hơi béo nam nhân đó là đôi mắt trừng. Thanh âm to lớn vang dội, nói hưu nói vượn thứ gì. Khách nhân vào cửa có đuổi người đạo lý sao? Chúng ta thịnh yến, quán ba đối bất luận kẻ nào đều rộng mở đại môn hoan nghênh. Đặc biệt là, như vậy xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương. Hơi béo nam nhân mở miệng. Hắn cười tủm tỉm, trong mắt mang theo vài phần tính toán. Đánh giá trước mặt thiếu nữ. Tướng mạo tuyệt đối không tính là nhiều xuất sắc. Nhưng là lại cứ sinh có một chút thực hấp dẫn người địa phương. Nàng thuần triệt khí chất. Thanh triệt ánh mắt, thoạt nhìn giống như là cái gì cũng đều không hiểu. Giống như giấy trắng hài đồng. Vậy như là cái này thân thể dưới linh hồn sở phát ra thuần tịnh trước mặt thiếu nữ thoạt nhìn tràn. Ngập tò mò, đối sự tình gì đều tràn ngập lòng hiếu kỳ. Trong mắt không có bất luận cái gì đề phòng. Mang theo dễ dàng tin tưởng, như vậy mặt hàng. Thật sự là hy hữu hiếm thấy, hơi béo nam nhân che giấu chính mình trong mắt biểu tình. Dùng một bộ hiền lành dễ thân bộ dáng nhìn Nhan Bạch tiểu muội muội. Vừa mới ta nghe thấy được, ngươi lạc đường, là tới nơi này mà tìm người chính là sao? Hơi béo nam nhân mở miệng dò hỏi Nhan Bạch. Nhan Bạch trầm mặc không nói lời nào. Nàng nhút nhát sợ sệt đứng ở bảo an đại ca phía sau. Chỉ là dò ra nửa cái đầu nhìn hơi béo nam nhân. Làm như ở do dự mà muốn hay không tin tưởng hắn. Đại khái là có chút sợ hãi. Nàng rũ xuống con ngươi. Nhìn chăm chú vào phía dưới. Cũng bởi vậy. Trước mặt người đều sai mất xem Nhan Bạch trong mắt chung lập lòe mà qua vô tận đen nhánh cùng. Thuần túy ác ý a. Nàng giống như tìm được rồi đâu. Tìm được rồi người. Tìm được rồi manh mối chi nhất. Nhan Bạch lông mi run rẩy, khóe mắt dư quang nhìn về phía địa phương không phải trước mặt nam nhân mà là ở nam nhân phía sau. Cái kia ăn mặc màu đỏ váy da nữ nhân, 114 đồng dạng chú ý điểm ở nữ nhân kia trên người. Đám kia chạy trốn đến thời đại này nghiên cứu viên thay hình đổi dạng sinh hoạt. Nhưng là bọn họ chi gian lại có cái cộng đồng liên hệ tồn tại. Cái kia độc nhãn kên kên thần bí tổ chức. Tựa hồ là cái tụ tập rất nhiều dị loại địa phương. Giống phía trước thực thai nhi, quỷ hút máu nữ bá tước cùng với sau lại thương trường gặp được cái. Kia lấy đùa bỡn người khác làm vui tiểu Sota đều đồng dạng xuất từ cái này tổ chức 114 cũng là. Theo cái này manh mối, trợ giúp nó ký chủ đại đại điều tra. Điều tra đến, một cái manh mối chi nhất. Trước mặt nữ nhân này Dương Ngạo Tuyết, nàng tự hồ cùng cái này độc nhãn kên kên nội người nào đó từng có liên hệ. Cũng hoặc là nói là thân mật tiếp xúc, từ nàng vào tay lại thích hợp bất quá yên tâm. Ta là người tốt, thật sự, ngươi muốn tìm người nào? Cùng đại ca ca ta nói xem. Trước mặt hơi béo nam nhân còn ở đánh chính mình bàn tính nhỏ. Mở miệng lại là nói tiếp. Nhìn thấy Nhan Bạch trong mắt có chút động dung sau. Hắn lập tức sấn thắng truy kích cái này quán ba ta cũng có cổ phần ở bên trong. Ta là nơi này quản lý giả. Ngươi nếu là tìm người, như vậy mù quáng tìm phải khẳng định là vô dụng. Như vậy đi. Ta tiến vào, ta mang ngươi đi tìm, cao thấp mập ốm, mặc kệ bộ dáng gì, bảo đảm cho ngươi tìm được. Hơi béo nam nhân những lời này nghe tới hơi có chút không rất hợp. Vị, có chút đặc thù ám chỉ. Hết chương.